cô vợ quyến rũ, ông xã đại nhân yêu em nữa đi. Chương 6, bắt gian tại trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câm miệng đồ khốn, đến lượt cô làm nhục tôi. Lục Nhu Hi hét lên, khuôn mặt trở nên gớm ghiếc và chỉ vào Vân Khanh. Tôi biết con trai tôi, nó sẽ không bao giờ khinh thường tôi. Còn cô, con gà không đẻ được trứng, có lòng dạ độc ác cố tình muốn nhà họ cô của chúng tôi giết con cháu. Không có gì, tôi chưa từng thấy một người phụ nữ kinh tởm như cô. Vân Khanh dường như không nói nên lời, cho đến khi máu từ trán xẹt qua khóe mắt nàng mới nhếch miệng. Con sẽ đẻ trứng sao? Tìm đàn ông tìm xem. Về phần Cố Trạm Vũ có làm được không thì con thật sự không biết. Cô, không biết xấu hổ, quả nhiên là đồ khốn kiếp. Lục Nhu Hi mắng, nhìn đầy ẩn ý mà chế nhạo. Cùng một dòng dõi, gương mặt Cố Diệu Thành trở nên cứng đờ, nhưng ông ta không dám nói gì trong cơn tức giận. Vân Khanh không hiểu Cố Diệu Thành sợ cái gì. Một thư ký đàng hoàng, trước giờ ông ta không sợ Lục Nhu Hi. Cô không hiểu, người phụ nữ trước mặt cô mắng cô là xấu tính đã đối xử tốt với cô khi cô chuyển đến năm 15 tuổi. Sự căm ghét của Lục Nhu Hi dành cho cô cũng đột ngột như Cố Trạm Vũ. 5 năm qua, bà ta hết lần này tới lần khác hành hạ cô đau đớn, coi như còn có hiệu quả hơn thuốc. Lục Nhu Hi một hồi mới có thể bình tĩnh lại. Mẹ vui không? Uống thuốc đi. Lục Nhu Hi nhìn vầng trán đầy máu của cô và cười đắc thắng. Đương nhiên là tôi rất vui. Nghe nói một cô gái đang mang thai cho Trạm Vũ. Tôi rất mong chờ điều đó. Tôi sẽ đưa cô ấy về trong vài ngày để chuẩn bị sinh. Vân Thanh, cô là bác sĩ, sau này chăm sóc sản phụ sẽ rất thuận lợi phải không? Cô nghĩ ngày hôm nay sẽ trôi qua, nhưng cô vẫn không thể. Lục Nhu Hi nhìn khuôn mặt vô cảm của cô, nó sụp đổ, như thể nó bị chia cắt bởi lớp băng vỡ. Bà ta cười càng lúc càng đắc thắng, nhưng trong giây tiếp theo, miệng bà ta buộc phải mở ra, vài viên thuốc bị nhét vào, chặn lại hơi thở của bà ta. Hừm, Lục Nhu Hi gương mặt xanh mét, miệng bị chặn lại, nôn ra không được. Tiểu Khanh, Cố Diệu Thành hoảng sợ trong nửa phút. Vân Khanh trầm mặc nhìn người phụ nữ đang vò đầu bứt tai, cho đến khi động mạch cảnh dưới đầu ngón tay yếu ớt, cô mới chậm rãi buông ra, cưỡng chế đổ nước xuống, khóe miệng nhếch lên cười lạnh. Mẹ, bác sĩ rất nguy hiểm. Con vô tình cướp đi sinh mạng của mẹ, chăm sóc thai phụ vẫn không nên tìm con, lần sau uống thuốc cho khỏe lại mẹ sẽ hành hạ con vì mẹ đã cứu con năm em 16 tuổi, những gì con nợ sẽ đền đáp. Lục Nhu Hi ho dữ dội, nhìn thẳng và gần như xé nát cô. Vân Khanh nhặt áo khoác và túi sách, bình tĩnh bước ra ngoài giữa những lời chửi rủa. Ngoài cửa biệt thự, Cố Diệu Thành Thành đuổi theo đi ra, Vân Khanh nói. Bố, thuốc vừa rồi có chứa thuốc an thần, bà ấy sẽ bình tĩnh lại. Cố Diệu Thành cáo kỉnh châm điếu thuốc, quay lại bôi chút thuốc lên trán. Bố xin lỗi, Vân Khanh nhìn về phía xa. Không có chuyện gì, về sau sẽ không có nhiều cơ hội, đúng không? Cố Diệu Thành cau mày, sau đó giật mình, vẻ mặt có chút cổ quái. Không nghĩ tới ly hôn, bố cay cú mấy năm nay đều biết còn tên khốn đó không biết quỷ không biết. Lần này bị vậy, bố đã dậy rồi, còn hứa sẽ xử lý đứa con gái đang mang bầu, đừng nghe lời mẹ con nói bậy, nhà họ Cố chỉ công nhận con trai của con. Tiểu Khanh, khi Trạm Vũ về nhà, bố sẽ để nó quay lại nhận lỗi. Bố biết con vẫn yêu nó, làm sao con có thể từ bỏ tình cảm nhiều năm như vậy. Vân Khanh hoàn hồn, chạng vạng chìm xuống, xe đã dừng ở Minh Viễn biệt thự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không biết mình đang nghĩ gì, hôn nhân của cô tan vỡ, nhưng Cố Diệu Thành đã đánh cô 7 tấc, đúng vậy, cô không thể bỏ qua. Trong lòng có một giọng nói khiêm tốn, khẽ khóc nói rằng sau khi chờ đợi Cố Trạm Vũ nhiều năm như vậy, chờ một chút, có lẽ anh ta thật sự nhìn lại. Tô Gia Ngọc gọi điện thoại, cô không dám trả lời, cúp máy, xuống xe đi vào cộng đồng. Biệt thự Minh Viên là một dinh thự cao cấp ở thành phố S, năm đó có diện tích 21.000 và 1m². Cố Trạm Vũ, một quan chức thế hệ thứ hai, đã tự mình kiếm tiền để mua cho cô vì cô nói rằng cô thích bình minh ở Nam Sơn. Nhưng 5 năm qua cô là người duy nhất được ngắm bình minh, một ngôi nhà như nhà tù treo mình một mình. Nhìn thấy chiếc Lamborghini trước hàng rào, lòng cô chợt ngưng trệ, Vân Khanh nắm lấy tay cô đẩy cánh cửa gỗ nhỏ, nơi có làn gió buổi tối nhẹ nhàng thổi qua, cô nhìn sang, đó là xích đu. 2 ngày trước trời mưa và nó bị hỏng, nhưng bây giờ nó đã tốt và nó được sơn bằng sơn trắng. Để anh làm một chiếc xích đu cho em không thích đọc sách sao? Hãy ngồi lên và nhìn, khi chúng ta kết hôn và đêm yên tĩnh, anh sẽ muốn em trên này. Cố Trạm Vũ, anh không phải là một tên lưu manh. Nghĩ đến đây ánh mắt xuất thần, Vân Khanh vào cửa, nhưng không thấy giày nam, một chuỗi dấu giày trên sàn nhà màu trắng. Tiểu tổ tông đời thứ hai không bao giờ trân trọng thành quả lao động của người khác. một nụ cười nhàn nhạt nở trên khóe miệng khi nhìn thấy cửa tủ lạnh mở ra, cô bước vào bếp, đột nhiên cô quay lại. Nhìn chằm chằm tầng lầu huy hoàng, ngẩng đầu nhìn lên lầu 2. Một người phụ nữ với con dao làm bếp được phản chiếu rõ ràng trên sàn, và cô ấy lặng lẽ bước ra ngoài phòng ngủ chính. Đó là phòng tân hôn của họ. Cô đã ngủ 5 năm, cửa mở, chiếc giường đỏ rực nhuộm máu toàn bộ căn phòng, một tấm thảm hồng tượng trưng cho hạnh phúc và ngọt ngào, giày cao gót của phụ nữ, áo sơ mi trắng của nam giới và chiếc giường kêu cót két. Vâng, a hát, đây, cố thiếu. Trên giường, với đôi chân mở rộng, người đàn ông đột ngột rút ra, và người phụ nữ run rẩy đứng dậy và quỳ xuống bụng anh ta. Giúp em, người đàn ông rên rỉ, thân hình mảnh mai ướt đẫm mồ hôi, nắm lấy tóc người phụ nữ. Vân Khanh xem xét mọi thứ và mọi thứ trong nhà, mũi dao cứa vào mặt khiến cô tê dại, cô nhìn ra khỏi thân thể vướng víu mà nhìn khung ảnh trên tường. Cô gái trong ảnh đang mỉm cười với cô ấy, hồn nhiên và hạnh phúc nép vào vòng tay của người đàn ông, như thể cô ấy làm chủ cả thế giới. Máu trong tim cô từng giọt lặng lẽ, hơi thở của người đàn ông càng lúc càng gấp gáp, Vân Khanh giơ tay ném con dao vào. A hát, có tiếng hét trong phòng và tiếng gầm gừ trầm thấp của người đàn ông, Vân Khanh mở cửa cười tâu toét và cầm con dao lên lần nữa. Cố Trạm Vũ đã mặc một nửa quần tây, khuôn mặt vẫn đẹp trai nhưng hơi cứng đờ, nhìn cô chằm chằm. Sao cô trở lại, tôi xin lỗi vì đã làm gián đoạn việc tốt của anh. Vân Khanh quay người cắt ngang khung hình, ý tôi là chia tay chuyện này. Vân Khanh, Cố Trạm Vũ ôm thắt lưng, chạy tới nắm lấy tay cô chặt đứt tất cả cùng một lúc, sau đó quay đầu lại và mỉm cười với anh. Vào lúc đó, đôi mắt thờ ơ của Cố Trạm Vũ lóe lên nỗi đau khó nhận ra. Cố thiếu, đừng lại gần cô ta, người phụ nữ điên rồ này, cô ta muốn giết đứa con của chúng ta. Cô ta điên cuồng ghen tuông, Đoàn Kiều Kiều gào lên, Vân Khanh chậm rãi xoay người, cô có chắc là muốn chơi cho chính mình, Cố thiếu, cô ta muốn giết em. À, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Vân Khanh so dao vào bụng, đừng lo lắng, tôi là bác sĩ, cô 100% vẫn còn sống. Cố Trạm Vũ sắc mặt xanh mét quay đi, cô ấy mang thai, cô điên rồi, cách chương.